Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, gặp mặt. Làm Lê Ông ở Á Hoàng Tinh vực thao túng, phá không số, vận chuyển lúc. Rất nhiều liên quan tới hắn việc đang phát sinh. Rockai văn minh các Rotting sư hướng Futon văn minh Tianiu tập đoàn một tên khác tinh sư Mosley. Tinh sư phát ra rồi viễn trình gặp mặt mời. Hai vị tinh sư thông qua Skynet sử dụng toàn bộ tin tức hệ thống gặp mặt rồi. Mosley tinh sư ở tiếp đến các Rotting sư viễn trình gặp mặt mời lúc. Còn là phi thường tò mò. Nói lời nói thật, cho dù là Futon văn minh cùng Rockai văn minh ở giữa náo lại thế nào lợi hại. Đều không liên quan bọn hắn tinh sư việc. Tinh sư ở giữa nếu như phát sinh chiến đấu, như vậy chẳng khác nào hai đại văn minh ở giữa không chết không thôi rồi. Loại này tình huống đừng nói là hai đại văn minh nội bộ sẽ không cho phép. Chính là cấp 5 văn minh Noe văn minh cũng sẽ không cho phép loại này chuyện phát sinh. Phòng hội nghị bên trong chỉ có Mosley tinh sư một người. Loại này cấp bậc gặp mặt. Cái khác người nhưng không có tư cách tham dự. Phòng hội nghị bên trong tia sáng lấp lóe. Rất nhanh các Rotting sư bóng dáng xuất hiện. Các Rotting sư, chúng ta nhưng là thật lâu không có gặp mặt rồi. Người khí sắc cũng không tốt. Mosley tinh sư cười mỉm lấy nói rằng. Tinh sư ở giữa cũng không cần quá khách qua đường bộ. Giữa bọn hắn đều là có cái gì nói cái gì. Dù là Mosley tinh sư chỉ có 16 cấp. Mà các Rotting sư là 17 cấp, Mosley tinh sư cũng không cần e ngại các Rotting sư. Chính là La Nhã nhận rõ ràng cùng Futon văn minh thật mở ra tinh sư chiến. Đối phó các Rotting sư cũng sẽ không là Mosley tinh sư. Mà là đồng dạng vì 17 cấp tinh sư. Mosley tinh sư cũng nhìn ra đến rồi. Đến rồi ta ở độ tuổi này. Đã nhận lấy mất con thống khổ. Khí sắc đương nhiên sẽ không tốt rồi. Các Rotting sư trầm giọng về nói. Mosley tinh sư trong lòng một kinh. Các Rotting sư lại hoặc giả là bất luận cái gì một vị tinh sư. Nếu như là tuổi trẻ lúc có rồi hài tử còn tốt một chút. Xem như vị tinh sư về sau. Nghĩ muốn lại có hài tử liền cực kỳ khó khăn. Theo Mosley tinh sư chỗ biết. Các Rotting sư thẳng là nhi tử sớm liền chết già rồi. Đồng thời chết rồi thật nhiều năm. Làm sao còn sẽ có mất con thống khổ chuyện phát sinh? Không biết là ngươi cái nào hài tử ra việc rồi? Mosley tinh sư có chút không hiểu lên tiếng hỏi nói. Là ta con riêng Fielding. Hắn là một tên 10 cấp tinh thần hệ tinh sĩ. Cũng là bị các ngươi Tianiu tập đoàn tinh sĩ giết rồi. Các Rotting sư nhìn lấy Mosley tinh sư. Cố gắng bảo trì lấy ngữ khí hờ hững nói rằng. Hắn hết sức rõ ràng. Mình không thể biểu đạt quá lớn lửa giận. Lần này hắn là đến đàm phán. Cũng không phải tới nổi giận. Muốn lấy được mình muốn kết quả. Kia liền cần muốn Mosley tinh sư ra mặt. Hắn cần nói ngã Mosley tinh sư. Mosley tinh sư ánh mắt ngưng tụ. Hắn cuối cùng là rõ ràng hôm nay viễn trình gặp mặt chủ đề. Chỉ là hắn không rõ ràng các Rotting sư nghĩ muốn làm cái gì. Khó nói nhường chính mình bán rẻ tập đoàn tinh sĩ. Đem tinh sĩ giao cho các Rotting sư. Liên quan tới này một điểm. Mosley tinh sư có thể 100% khẳng định chính mình sẽ không đáp ứng. Loại chuyện như vậy làm sao khả năng đáp ứng xuống đến. Ta 10 phần tiếc nuối phát sinh loại này việc. Mosley tinh sư hơi hơi khom người đối lấy các Rotting sư toàn bộ tin tức hình ảnh nói rằng. Chắc hẳn Mosley tinh sư cũng đoán được ta mục đích. Hung thủ kia không cần muốn trực tiếp giao cho ta. Quý phương chỉ cần an bài một cái nhiệm vụ. Ta sẽ phái người ở bất luận cái gì điểm tướng hắn mang đi. Toàn bộ quá trình sẽ không ảnh hưởng đến Tianiu tập đoàn bất luận cái gì danh dự. Các Rotting sư tiếp tục nói rằng. Không, các Rotting sư, người có lẽ là không có làm rõ ràng một cái việc. Tianiu tập đoàn xưa nay sẽ không bán rẻ chính mình tinh sĩ. Này kiện việc không có thương lượng. Mosley tinh sư cơ hồ không chần chờ chút nào cự tuyệt nói. Mosley tinh sư, không nên gấp gáp cự tuyệt. Ta nguyện ý ra một phần dị linh máu đá đổi lấy tên này chỉ có cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Nghĩ đến điều kiện như vậy tuyệt đối là thành tâm rồi. Các rót tinh sư khoát tay áo nói ra rồi điều kiện của mình. Dị linh máu đá. Mosley tinh sư ánh mắt một căng. Hắn không có nghĩ đến các rót tinh sư sẽ xách ra điều kiện như vậy. Dị linh máu đá là một loại cực kỳ đặc thù vật chất. Nghe tên liền biết rõ đây là từ dị linh chỗ thu được. Dị linh máu đá, nhưng không phải là bình thường dị linh có thể ra. Ở dị linh bên trong có lấy tương đương với 16 cấp tinh sư thực lực tồn tại. Cũng chỉ có loại này đẳng cấp dị linh mới có khả năng ở giết chết sau từ trong thi thể đạt được. Dị linh máu đá, mà dị linh máu đá trọng yếu nhất một hạng hiệu quả. Chính là ở 16 cấp tinh sư đột phá 17 cấp lúc. Có lấy nhất định phụ trợ hiệu quả. Chỉ bằng mượn lấy này một hạng. Dị linh máu đá chính là bất luận cái gì văn minh vô giới chi bảo rồi. Nên biết rõ nghĩ muốn giết chết một cái có lấy 16 cấp tinh sư thực lực dị linh. Đây chính là cực kỳ gian nan. Mỗi giết chết dạng này một cái dị linh đều cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Không hề là mỗi một cái vốn có 16 cấp tinh sư thực lực dị linh. Đều sẽ ra dị linh máu đá. Này khiến cho dị linh máu đá càng thêm thưa thớt chân quý. Chính là ra rồi, dị linh máu đá. Các văn minh đều đưa này loại đối tinh sư tấn thăng có xúc tiến tác dụng bảo vật. Nhìn so cái gì đều nghiêm. Căn bản không khả năng nhường bảo vật như vậy ngoài lưu. Nói lời nói thật, giờ khắc này Mosley tinh sư động tâm rồi. Kia bậc cao tinh sĩ gọi cái gì? Mosley tinh sư trong lòng làm ra rồi quyết định. Lập tức liền đổi giọng hỏi nói. Này không có ngượng ngùng gì. Mặc dù trước đó 10 phần khẳng định cự tuyệt rồi. Nhưng ở tự thân đẳng cấp tăng lên việc lớn trên. Một điểm mặt mũi tính được rồi cái gì? Hắn gọi Lê Ông. Các rót tinh sư sớm ắt có niềm tin thuyết phục Mosley tinh sư. Cho nên đang nghe Mosley tinh sư vấn đề lúc. Cũng không có gì đặc biệt mừng rỡ. Hắn trầm giọng về nói. Bỏ ra như thế lớn đại giới, cũng phải bắt cho được Lê Ông. Một phương diện xác thực là bởi vì Lê Ông giết chết rồi phiêu đinh tinh sĩ. Phiêu đinh tinh sĩ là các rót tinh sư con riêng. Các rót tinh sư đối hắn 10 phần quý trọng. Cơ hồ là đem tất cả tốt nhất hết thảy đều cho hắn. Người bình thường là không có cách gì rõ ràng một tên tinh sư có khả năng có thân sinh hài tử trải. Nghiệm, các rót tinh sư nguyên bản cũng có hài tử. Nhưng kia hài tử cũng không có tinh sĩ thiên phú, không thể hình thành tinh chủng, sinh vì người bình thường, tuổi thọ thật sự là quá ngắn. Phiêu đinh tinh sĩ mặc dù không phải là thể thuật hệ tinh sĩ, nhưng nó tinh thần hệ tinh sĩ thiên phú phi thường không sai. Ở các rót tinh sư lượng lớn tài nguyên cung ứng dưới, thực lực tăng lên phi thường ổn định, ngược lại là cũng chính là bởi vì có lấy các rót tinh sư cung cấp tài nguyên. Nhường phiêu đinh tinh sĩ không cần muốn cân nhắc vì tài nguyên cố gắng. Phiêu đinh tinh sĩ cũng sẽ không cần giống cái khác tinh thần hệ tinh sĩ như thế. Tiến vào nghiên cứu lĩnh vực, phiêu đinh tinh sĩ có thể theo lấy hứng thú của mình. Ở tu luyện tinh thần hệ sau khi luyện tập lên vũ trụ chiến, các rót tinh sư thậm chí vì thế đưa cho hắn một chiếc cấp 5 văn minh phi thuyền. Chính là Lê Ông trong tay, phá không số. Khác một phương diện, các rót tinh sư nghĩ muốn bắt lấy Lê Ông. Cũng bởi vì Lê Ông bảo vật trong tay. Các rót tinh sư đem hư không chiếc nhẫn cho rồi phiêu đinh tinh sĩ. Là vì rồi nhường phiêu đinh tinh sĩ có khả năng mang bên mình mang theo lấy bảo mệnh màu vàng ưng. Khổng lồ, mai này hư không chiếc nhẫn là các rót tinh sư hao tốn rồi to lớn đại giới. Từ cao trờ văn minh phế tích bên trong thu được. Nếu như không phải vì rồi sủng ái nhất nhi tử, hắn làm sao cũng sẽ không nhường hư không chiếc nhẫn rời khỏi người. Hư không chiếc nhẫn giá trị, dù là hắn cái này 17 cấp tinh sư cũng khó mà lại thu được cái thứ hai. Ngoài ra, các rót tinh sư có thể khẳng định, Lê Ông trong tay nhất định còn có cái khác bảo vật. Nếu không Lê Ông làm sao khả năng đem tịch diệt đạn thu lấy. Làm sao khả năng lặng yên lẻn vào đến Rockai trong hạm đội bộ. Đem tịch diệt đạn đặt đến Rockai hạm đội trong xoáy hạm. Tạo thành rồi Rockai hạm đội tổn thất nặng nề. Chỉ có đại vũ trụ kỳ vật mới có khả năng làm đến này một điểm. không quản Lê Ông sử dụng là cái gì kỳ vật, đều đáng giá các rót tinh sư sử dụng một phần dị linh máu đá đem đổi lấy. Riêng là hư không chiếc nhẫn đã làm cho các rót tinh sư dùng dị linh máu đá làm đại giá rồi. Càng không cần nói có lẽ còn có cái khác thu hoạch ngoài ý muốn. Lại thêm lên Lê Ông một cái mạng. Căn cứ hiện tại tình báo, Lê Ông thiên phú cực kỳ khủng bố. Dạng này phu ton văn minh thiên tài, tuyệt đối không thể nhường nó trưởng thành lên đến. Chờ một lát, Mosley tinh sư phất tay đối các rót tinh sĩ nói rằng. Hắn lợi dụng quyền hạn mở ra rồi Lê Ông tin tức. Ở nhìn đến rồi Lê Ông có lấy dự bị đệ tử thân phận sau, không tự nhăn lên rồi lông mày. Bất quá ở nhìn đến Lê Ông vẫn chỉ là Brook tinh sư ký danh đệ tử, Mosley tinh sư lông mày khẽ buông lỏng. Ký danh đệ tử là so không lên dự bị đệ tử. Dự bị đệ tử là đứng sau chính thức đệ tử thân phận. Ta cần muốn một chút thời gian đến thuyết phục Brook. Mosley tinh sư xem hết rồi tư liệu. Đối với cái gọi là thiên tài, hắn vốn không có để ý. Hắn gật đầu nói. Cấp 11 bậc cao tinh sĩ, căn bản không tính là thể hiện ra chân chính thiên phú. Đương nhiên, là quan trọng nhất là, Lê Ông không hề là Tianyu tập đoàn bồi dưỡng ra được tinh sĩ. Ở không có chính thức tiến vào Tianyu tập đoàn lúc, liền tấn thăng trở thành rồi bậc cao tinh sĩ. Loại này bậc cao tinh sĩ đối với Tianyu tập đoàn mà nói, độ trung thành là thấp nhất. Mosley tinh sư cũng hiểu vì cái gì Brook tinh sư sẽ đem Lê Ông thu làm ký danh đệ tử. Đoán chừng cũng là vì rồi tăng lên Lê Ông đối Tianyu tập đoàn độ trung thành. Ngoài ra, Lê Ông xuất thân từ Wheeler dòng họ. Dùng Wheeler dòng họ cùng Brook tinh sư quan hệ, thu làm ký danh đệ tử cũng có này phương diện cân nhắc. Mosley tinh sư cho rằng, chính mình tấn thăng 17 cấp tài nguyên, so một trong tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ muốn càng thêm yếu hơn. Hắn cắt ra rồi liên lạc, không hề lo lắng các rót tinh sư sau đó sẽ không thực hiện lời hứa chi việc. Cuộc giao dịch này mặc dù là bí ẩn, nhưng có lấy giao dịch video. Các rót tinh sư nếu không nghĩ ở tinh sư vòng mất đi uy tín, căn bản không khả năng vi phạm giao dịch. Nên biết rõ một khi ở tinh sư vòng bên trong thất tín, liền sẽ không lại có tinh sư có can đảm cùng nó hợp tác. Tinh sư tài nguyên bên trong, lớn bộ phận cũng phải cần tinh sư hợp tác mới có khả năng thu được. Liền ở Mosley tinh sư nghĩ lấy làm sao thuyết phục Brook tinh sư thời điểm, lại tới một phần mới toàn bộ tin tức video xin. Marion tinh sư, đúng không đúng lại có rượu ngon rồi. Mosley tinh sư cười lấy hỏi nói. Cùng các rót tinh sư không giống, Mosley tinh sư đối các rót tinh sư cũng không hề hữu hảo. Nói đến cùng hai cái văn minh ở giữa tồn tại lấy bẩn thỉu, gần nhất hai bên lại náo rất không thoải mái. Marion tinh sư liền không giống rồi. Hắn là Á Hoàng văn minh tinh sĩ, cùng Mosley tinh sư cùng là 16 cấp, lẫn nhau ở giữa có lấy không sai kết giao. Mosley tinh sư, ngày hôm nay ta nhưng không phải là đến cùng ngươi nói uống rượu chi việc. Các ngươi Tianyu tập đoàn tinh sĩ thật sự là lợi hại. Đầu tiên là giết chết rồi ta thuộc hạ 4 tên bậc cao tinh sĩ. Lại hủy rồi ta một chỗ quan trọng căn cứ. Căn cứ bên trong tính cả 2 tên bậc cao tinh sĩ. Gần ngàn tên bên trong cấp thấp tinh sĩ toàn bộ tử vong. Marion tinh sư âm thanh rất là trầm thấp nói rằng. Mosley tinh sư một sợ run. Đây là truy trách đến rồi. Nhưng dưới tình huống bình thường, loại này tinh sĩ ở giữa việc, căn bản không nên kinh động tinh sư này một cấp. Dù là chính là tạo thành rồi như thế tổn thất lớn, Á Hoàng văn minh trực tiếp truy nã kia tinh sĩ là được rồi. Tìm hắn làm cái gì? Này kiện việc ta xác thực không biết rõ. Ta quay đầu nhất định thật tốt tra rõ ràng. Mosley tinh sư nhưng không có đáp ứng cái gì. Hắn qua loa nói rằng, chính là lại tốt giao tình, cũng không thể liên quan đến tập đoàn bậc cao tinh sĩ. Á Hoàng văn minh len lút bên dưới trả thù, cùng nhường Mosley tinh sư cái này Tianyu tập đoàn tinh sư nhúng tay. Là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng. Ta đã điều tra qua rồi. Là Brook tinh sư ký danh đệ tử. gọi Leon, ngươi có phải hay không cùng Brook Tinh Sư đánh cái kêu gọi? Ta hiện tại là nhìn ở Brook Tinh Sư mặt mũi trên không có lập tức động thủ. Ta hy vọng các ngươi cho ta một cái giao phó. Marian Tinh Sư trầm giọng nói rằng, hắn hết chỗ chê là, không hề là hắn không muốn ra tay chảo bắt Leon, mà là căn bản tìm không thấy Leon rồi. Leon ở phá hủy tử sĩ môi trường nuôi cấy mà sau. Liền thao túng phá không số tan biến rồi. Dùng phá không số tính năng. Leon không chủ động xuất hiện. Á Hoàng Văn Minh bên này thật bắt hắn không có cách nào. Về phần nói là gì muốn tới tìm Mosley Tinh Sư. Đây là cùng các Rod Tinh Sư làm phối hợp. Marian Tinh Sư cùng các Rod Tinh Sư trao đổi tình báo. Leon bọn hắn là thông qua chỗ kia bí ẩn nhảy vọt điểm qua tới. Marian Tinh Sư bên này tự nhiên muốn liên hệ Rockai Văn Minh. Cuối cùng xác định rồi tập kích căn cứ người. Cùng giết chết Fielding Tinh Sĩ là cùng một người. Lại là Leon. Mosley Tinh Sư không dám tin tưởng nhẹ giọng tự nói. Leon chỉ là một tên cấp 11 bậc cao Tinh Sĩ. Mặc dù có Brook Tinh Sư ký danh đệ tử thân phận. Nhưng này cũng không đáng hai cái Văn Minh Tinh Sư vì rồi Leon mà liên hệ hắn cái này Tinh Sư. Loại này coi trọng trình độ vượt qua rồi bình thường coi trọng trình độ. Mosley Tinh Sư đều đang nghĩ lấy Leon ở Á Hoàng Văn Minh bên trong đến cùng làm rồi nhiều lớn việc. Mới sẽ nhường Marian Tinh Sư vì rồi Leon tìm tới rồi Tianyu tập đoàn. Marian Tinh Sư, này việc ta đã biết rõ rồi. Ta sẽ hướng Brook như nói thật rõ ràng. Xin tin tưởng Futon Văn Minh cùng Á Hoàng Văn Minh hữu nghị sẽ không cải biến. Mosley Tinh Sư tăng thêm rồi ngữ khí nói rằng. Hắn trong lòng đối Leon cảm nhận là 10 phần ác liệt. Leon ở ngoài làm việc. Đã ảnh hưởng đến rồi Futon Văn Minh cùng Á Hoàng Văn Minh quan hệ. Thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến hắn cùng Marian Tinh Sư ở giữa hữu nghị. Này đối về sau cùng một chỗ tổ đội hợp tác 10 phần bất lợi. Nếu như nói các Rod Tinh Sư dùng lợi dụ ảnh hưởng đến rồi Mosley Tinh Sư. Như vậy Marian Tinh Sư truy trách. Thì là nhường Mosley Tinh Sư cường hóa rồi đem Leon giao ra ý nghĩ. Trước đó Mosley Tinh Sư chuẩn bị tốn hao 5 phần lực thuyết phục Brook Tinh Sư. Hiện tại hắn đem sẽ tiêu phí 10 phần lực đến thuyết phục. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.